Phong Thần Châu, chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi là Tần Ninh Á, trên cả Cửu U Đại Lục này có ai dám gọi tục danh của Cửu U Đại Đế không? Hàng vạn năm trôi qua, trên Cửu U Đại Lục, mọi người chỉ biết cái danh Cửu U Đại Đế, chứ không ai biết tên thật của ngài là Tần Ninh. Xem ra, bao nhiêu năm dòng, vị đại đế này truyền bao nhiêu kiếp, cũng vẫn thích cái tên này. Tần Ninh nhìn ông ta, không nói nhiều. Lão vệ, ta bảo ông ở lại nơi này, đưa ông tạp huyết để dừng lại số tuổi thọ vạn năm. Ông không tức giận sao? Đại đế, à không, công tử nói gì vậy? Ông già áo xanh cung kính nói. Nếu không nhờ công tử thì lão hủ đã sớm xuống suối vàng rồi. Đi theo công tử là phúc phận của lão hủ mà. Vẫn là cái bộ dạng già mà không đứng đắn đó. Hê hê, Tần Ninh lại nói. Đã vậy thì sao đi theo ta làm chân chạy vặt đi? Cửu U bây giờ không có uy nghiêm của ta năm đó nữa, một số người đã dần dần quên mất sự sợ hãi khi bị ta chi phối rồi. Có kẻ dám giết đồ tôn Minh Uyên của ta, giam giữ đồ tôn Thiên Thanh Thạch của ta, thù này, hận này, ta sẽ tự mình báo. Tần Ninh nói đến đây, sát khí tỏa ra khắp người. Lão vệ nghe đến đây cũng thầm kinh hãi, Minh Uyên đã chết, Thiên Thanh Thạch bị nhốt. Lão vệ nhìn Tần Ninh, khom người nói. Tôn giả Thanh Vân đâu rồi? Thanh Vân có lẽ đã rời khỏi Cửu U Đại Lục. Năm đó ta nói, khi quay về, để chúng ở Đại Lục Thương Lan chờ ta. Đại Lục Thương Lan, nghe vậy, lễ vệ run rẩy mỉm cười. Ông ta có nghe nói đến nơi đó. Năm đó, Vô Thượng Thần Đế mở ra kỷ nguyên mới. Vạn giới không còn vách ngăn. Thiên hạ quy hết vào Đại Lục. Thế gian này biến thành từng mảnh Đại Lục. Cửu U Đại Lục lại chỉ là một khối đại lục cực nhỏ bên trong rất nhiều đại lục mà thôi. Mà Đại Lục Thương Lan thì lại là nơi nòng cốt trung tâm của cả đại lục. Đại Lục Thương Lan có diện tích vẻn vẹn chưa đến mấy trăm triệu dặm, trong đó có vô số nhân loại, linh thú, thậm chí là thần thú sinh sống. Cách chương